Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1. Võ hồn thức tỉnh, thần, hồn thôn, võ hồn điện bên trong. 9 cái hài tử đang chuẩn bị lấy võ hồn thức tỉnh. Ở mảnh này tên là Đấu La Đại Lục thổ địa bên trên. Đây đối với mỗi người tới nói đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Thành công thức tỉnh, hữu dụng, võ hồn. Cũng trời sinh có nhất định hồn lực, liền có thể trở thành hồn sư. Có thể để cho những cái kia xuất thân nghèo khó người đạt được một lần cải biến nhân sinh cơ hội. Bởi vậy, mỗi cái hài tử tâm tình đều là đã khẩn trương lại hưng phấn. Chỉ có hai người ngoại trừ. Một vị tự nhiên là Đấu La Đại Lục Thiên Mệnh Chi Tử. Song võ hồn người sở hữu. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất. Trước mắt, Phong Hào Đấu La con trai. Trăm ngàn năm Lam Ngân Hoàng duy nhất hậu duệ. Hạo Thiên Trùy chính thống người sử dụng. Đường môn ngoại môn đệ tử. Lôi điện Giáng sinh. Người xuyên Việt đường Tam là ta. Mà đổi thành một cái tóc trắng mắt đen tiểu hài tử. Lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Dựa theo thế giới tuyến bình thường phát triển. Lần này thức tỉnh vốn là hẳn là chỉ có 8 cái hài tử tham dự. Mà cái này nhiều đi ra một cái tên là Mặc Lâm. Cùng đường Tam giống nhau là một cái người xuyên Việt. Là một cái đứng đắn thế kỷ 21 tam hảo công dân. Hiện tại hắn thân phận là một cái ăn lấy cơm trăm nhà, lớn lên thánh hồn thôn cô nhi. Mặt chữ ý tứ, chỉ bất quá hắn xuyên qua phương thức không phải là đường tam nhảy núi. Cũng không phải xuyên qua chuyên dụng công cụ, xe tải. Mà là phi thường thê thảm tại hơn 20 tuổi liền thân mắc bệnh nan y. Cuối cùng bất trị mà chết. Bất quá bây giờ xem ra. Hắn 10 phần, may mắn. Xuyên Việt đến cái này người người, hài hòa có yêu. Quốc gia, tổ chức thường xuyên, hỗ trợ lẫn nhau. Dân phong thuần phát thế giới. Thu hoạch được sống thêm một lần cơ hội. Làm một tên người xuyên Việt. Không chút ngoại quải cái gì nhất định là không bình thường. Làm hắn vẫn là một đứa bé thời điểm. Hắn liền phát hiện mình trong đầu giống như thêm ra rất nhiều huyền diệu văn tự cùng sách vở. Ngay từ đầu bởi vì trẻ con đầu óc phát dục không quá hoàn toàn. Không có ý thức được đây là cái gì. Thẳng đến có một ngày hắn tại trong lòng đem trong đó một phần đọc thầm một lần thiên địa huyền tông. Vạn khí bản can, kim quang tốc hiện, phúc hộ chân nhân. Lập tức hắn cảm thấy có một cỗ năng lượng như khí thể đồng dạng tại trong cơ. Thể mình bắt đầu vận chuyển. Thân thể của mình tựa hồ cũng phát ra như có như không kim quang. Hắn thoáng cái nghĩ tới điều gì, đem chính mình trong đầu nội dung khác đều quét một lần. Dương ngũ lôi, âm ngũ lôi, nghịch sinh tam trọng, lại thêm trong cơ thể ta năng lượng. Chẳng lẽ nói những này là chấm ngoặc kép, mặc dù Mặc Lâm ở kiếp trước đọc lướt qua phổ biến. Nhưng những cái này tu luyện phương pháp cùng thư văn đến cùng xuất từ bên trong cái thế giới Mặc Lâm một mực không cách nào xác định. Chỉ cảm thấy là một chút đặc thù thế giới bí tịch võ công loại hình. Bởi vì chỉ xem những tên này, cũng không phải là cái nào thế giới độc hữu. Chỉ phải cái này thế giới có tên là Hoa Hạ văn hóa. Có đạo giáo văn hóa. Trên cơ bản liền đều có những vật này. Chỉ bất quá tại nội dung cụ thể bên trên sẽ có một chút khác nhau. Bất quá dù cho không xác định. Cái này cũng không ảnh hưởng Mặc Lâm y nguyên đem hắn trong đầu biết rõ đồ vật tu luyện 6 năm. Hắn đối với những thứ này xem như lão tổ tông lưu cho đồ vật của mình vẫn là rất coi trọng. Huống chi, loại này tặng không treo. Không tu luyện quả thực chính là đang lãng phí tài nguyên. Nhìn xem bên cạnh đường Tam, đem mình từ đường môn học trộm đến đồ vật dùng đến tốt bao nhiêu. Mặc Lâm, ngươi không sao chứ? Đường Tam nhìn thoáng qua Mặc Lâm, cảm thấy hắn có chút mất tập trung bộ dáng. Hắn và Mặc Lâm trên thế giới này xem như từ nhỏ nhận biết. Mặc dù cũng không có sâu như thế nào giao, nhưng đường Tam xuất phát từ dịu dàng ngoan ngoãn tính tình. Hay là hỏi một câu, Mặc Lâm cười cười, vẻ mặt tận lực để lộ ra mấy phần bất an. Không có gì, có chút khẩn trương thôi. Như trước văn lời nói. Hai người giao tình không tính sâu, nhiều nhất xem như sơ giao. Mặc Lâm những năm này cũng cùng, không muốn bích liên. Vô hình đại tiện, Trương Sử Nam đồng dạng, vẫn giấu kín lấy chính mình, không cùng người thâm giao. Chính mình có tu luyện công pháp chuyện này, ngay cả Đường Tam đều không nhìn ra. Nguyên nhân chủ yếu đoán chừng là Đường Tam nghĩ không ra trừ hắn ra còn có khác đến người xuyên. Việt, khục hừ, hồn sư thiên phú giám định mang sư Tố Vân Đào ho khan vài tiếng. Tựa hồ là nhìn thấy Mặc Lâm cùng Đường Tam tại châu đầu ghé tai. Liền như vậy đem bọn nhỏ lực chú ý hấp dẫn qua. Sau đó lộ ra mỉm cười. Ta gọi Tố Vân Đào, cấp 26 đại hồn sư, là các ngươi người dẫn đường. Hiện tại ta đem từng cái đối với các ngươi tiến hành võ hồn thức tỉnh. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, đều không cần sợ hãi. Về sau nội dung cốt truyện như thường lệ tiến hành. Tất cả mọi người nhìn xem Tố Vân Đào khoe khoang cái kia màu trắng hồn hoàn. Sau đó từng cái đứng ở 6 viên cục đá ở giữa. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trước 7 cái đều không có thiên phú trở thành hồn sư. Thẳng đến Đường Tam nắm tay phóng tới thủy tinh cầu bên trên. Thủy tinh cầu phát ra hào quang chói sáng. Trời ạ, lại là tiên thiên mãn hồn lực. Tố Vân Đào thúc thúc. Cái gì là tiên thiên? Chấm ngoặc kép, mỗi người, chấm ngoặc kép, Mặc Lâm nhìn xem phía trước hai người này một hỏi một đáp thảo luận lấy chính mình rõ ràng đồ vật. Ghê gớm, trong lòng nói, các ngươi có thể hay không đừng nói, nhanh lên được hay không? Làm hiếu kỳ bảo bảo Đường Tam sau khi hỏi xong, Tố Vân Đào tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Hắn có chút mong đợi nhìn xem Mặc Lâm, tựa hồ là đang hy vọng Mặc Lâm cũng là một thiên tài. Mặc Lâm đi đến 6 viên cục đá ở giữa, bắt đầu mặc niệm kim quang chú. Vẻn vẹn qua một giây, Mặc Lâm liền giơ lên tay phải, một cái màu vàng kim luồng khí xoáy xuất hiện tại trong tay của hắn, đồng thời không bị khống chế giống nhau không ngừng biến lớn. Tố Vân Đào nhìn xem tấm này tràng cảnh, khiếp sợ nói không ra lời. Hắn chưa bao giờ thấy qua kỳ quái như thế võ hồn. Hơn nữa là một cái cấp 26 đại hồn sư. Hắn thế mà đối với cái này cái mới thức tỉnh võ hồn cảm thấy sợ hãi. Đường Tam cũng tương tự cảm nhận được cảm giác tương tự. Hắn không ngừng vận chuyển huyền thiên công, tới khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn cảm giác mình nhanh không khống chế được tay trái của mình. Mặc Lâm hướng về sau ngắm đến Đường Tam phản ứng. Xuất phát từ hai người đến từ tương tự văn hóa hệ thống nguyên nhân, liền đem võ hồn thu vào. Tố Vân Đào nuốt ngụm nước bọt, nhìn trước mắt tóc trắng đứa nhỏ, ngươi cái này võ hồn có danh tự sao? Mặc Lâm đảo đảo trong mắt, hắn nói cho ta, hắn tên gọi Tiên Thiên Chi Khí. Tiên Thiên Chi Khí. Đường Tam đối với cái này tràn ngập đạo gia khí tức danh tự cảm thấy một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Bởi vì Mặc Lâm những năm này biểu hiện phi thường phổ thông, nhìn qua càng giống là một cái dấu không được chuyện người. Mặc Lâm nhìn Tố Vân Đào có chút bị ngơ ngẩn, liền tự nhiên đi đến thủy tinh cầu trước đưa tay thả đi lên, bắt đầu đem hồn lực đưa vào trong đó. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thủy tinh cầu lại một lần phát ra đoạt người ánh mắt quang mang, đồng thời nhìn qua so Đường Tam lần kia còn muốn sáng một chút. Thậm chí độ sáng còn tại kéo lên. Qua mấy giây, Mặc Lâm cảm nhận được thủy tinh cầu tựa hồ nhanh đạt được cực hạn. Liền đình chỉ đưa vào hồn lực. Bởi vì lúc trước Mặc Lâm võ hồn đối Tố Vân Đào cùng Đường Tam đều sinh ra ảnh hưởng. Một người nghĩ đến chính mình làm sao sẽ sợ hãi một cái mới thức tỉnh võ hồn. Một người đang cố gắng áp chế tay trái của mình. Hai người cũng không có chú ý đến hai lần ánh sáng sự sai biệt rất nhỏ. Bất quá cái này quang đã sáng đến nỗi ngay cả mù lòa đều nhìn thấy. Tố Vân Đào đương nhiên ý thức được cái này là một cái tiên thiên mãn hồn lực, mà lại là cái cực kỳ đặc thù biến dị võ hồn. Liền vội hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi nguyện ý gia nhập võ hồn điện sao? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.